Chương 442, hại tiểu bảo hung thủ đến rồi. Chính là hắn. Đáng tiếc Thái Sơ lực lượng cường hoành đến cực điểm, Thích Phạm Thiên Vương đã không cứu nổi. Trực tiếp tại Đế Tân trước mặt chôn vùi Thích Phạm Thiên Vương, hắn thậm chí chỉ tới kịp chừng lớn hai con ngươi, hắn liền không có. Đế Tân thấy được con ngươi liên tiếp co rút lại, một trái tim đều phải nổ rồi, nàng lúc này mới có thể khẳng định, cái này tự xưng là bọn hắn cô nãi nãi nữ nhân, thật rất mạnh một trường chỉ là một trường. Thích Phạm Thiên Vương liền vẫn lạc. Hay là thần hồn không còn, cái gì đều không thừa vẫn lạc. Người Đế Tân màu mắt phức tạp nhìn xem Yến Du, mới phát hiện, nữ nhân này toàn thân đều thông thấu lấy thanh lãnh ngược thủy, không hâm nóng không nóng lãnh đạm, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không tận quá lực. Cho đến giờ phút này, nữ nhân này có lẽ mới chính thức hiện ra nàng thực lực, một trưởng liền có thể chụp chết Thiên Vương, lại Thiên Vương không có lực phản kháng chút nào thực lực. Dù là Thích Phạm Thiên Vương là cựu trọng thiên bên trong, yếu nhất một cái Thiên Vương, có thế hắn cũng là Thiên Vương, trưởng không cái này một tầng trời quy tắc, trật tự cùng sinh tử đại quyền Thiên Vương. Kết quả hắn trước bị phán quyết sinh tử. Hoa A Yến Tiểu Bảo đã cảm thấy chính mình mẫu thân thật tuyệt tốt, đã đem bại hoại đánh không thấy vui vẻ dính hại gà con cu nở dê trẻ con âm thanh ngây thơ nhô lên cánh nhỏ. Không tệ cửu anh liền đặc biệt ưa thích Yến Du loại này nói giết liền liền giết, tuyệt đối không lưu một tia chỉ hoãn tổn tính thời gian cách, mặc ngươi ai đến ngăn cản, cái kia đều vô dụng. Dứt khoát lưu loát siêu hung chính là một cái tốt cô nãi nãi không hổ là cô nãi nãi. Ân Lưu Phong chỉ có thể nói, hắn tại Udo, tại đại hạ kiến thức đến Yến Du, bất quá là mưa bụi, lên cửu trọng thiên sau đó, cô nãi nãi mới chính thức mở ra nhị mao im lặng lặng yên cảm thấy, đây quả nhiên không phải nhà hắn thiếu chủ có thể chấn được thiếu nãi nãi, quá châu đây chính là một ngày chi vương a. Mặc dù nhị mao biểu thị hắn đối với cái này một ngày chi vương khái niệm không hiểu rõ lắm, bất quá cảm giác rất ngưu bức, thế nhưng ngưu bức nữa cũng vô dụng, người ta Yến cô nãi nãi một. Cái tắt liền có thể đánh không còn sót lại một chút cạn. Mà cùng lúc đó đáng chết mới từ trong truyền tống trận bước ra phượng thần, mặt nàng trầm như nước, một đôi thâm thúy mắt phượng, đã để mắt tới Yến Du, toàn thân đều tại phóng thích lấy siêu lãnh áp lực thấp. Mà nàng, hiển nhiên chính là mới từ trong truyền tống trận A ra dừng tay thanh âm thần, cũng là Yến Du nơi này hai cái phế thần bàn sơ coi là, Yến Du chính là nàng phượng thần. Tổ tiên là phượng hoàng, côn bằng phượng thần. Hiện nay thiên giới cường đại nhất thần chi một, lại cơ hồ thấy tận mắt, Yến Du thế nào đem một tên thiên vương tàn nhẫn giết hết. Là lấy, nàng vừa xuất hiện, liền không thể tránh né muốn cùng Yến Du đối đầu, nàng cu nở dê không có ý định tránh phát ra tiếng nói, ngươi là ai, xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Đáng tiếc Yến Du căn bản không nhìn nàng, dù là phượng thần trong cơ thể, có chảy nàng bộ hạ cũ huyết mạch, nhưng lúc này nàng, hoàn toàn không lưu ý phượng thần. Mà là tại nhìn xem phượng thần sau lưng, mới từ truyền tống trận đi ra láo giả. Bởi vì nàng tại trên người đối phương, cảm giác được chính mình ấn ký, nói cách khác, láo giả này, cái này láo thượng thần, chính là cái kia điều khiển nguyên khang đế đoạ lạc chi thần cũng là cái kia để cho chín đầu kê tinh cho Yến Tử Du dưới cấm kỵ, giết hại đến Yến Tiểu Bảo trên thân cặn bã thần cái này nhận biết để cho Yến Du đã rơi vào đại tư mệnh bên cạnh thân, cũng cầm thật chặt, đại tư mệnh thon dài tay. Hô hấp mặc dù còn rất bình ổn, nhưng bị nàng nắm được tay rung giật rất rõ ràng. Nàng rất khẩn trương đây là tại Yến Du trên thân cực ít xuất hiện cảm xúc, có thế nàng thời khắc này là thật sự sốt sáng bởi vì đối phương xuất hiện quá nhanh, để cho nàng đều có chu tờ vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho nàng thậm chí có như thế một nháy mắt lo lắng cho mình cảm giác sai. Có thế nàng rất rõ ràng, sẽ không sai cho nên Yến Du để cho mình rất tỉnh táo, rơi vào đại tư mệnh bên cạnh. Vừa cầm thật chặt tay hắn, dù là không nói lời nào, nhưng nàng biết rõ, nàng phu quân sẽ minh bạch nàng ý tứ. Mà rung giật, hắn cu nở dê xác thực minh bạch rồi đã hiểu. Trả lời ta hoàn toàn không biết tình huống như thế nào phượng thần, nàng tắc thì trầm giọng hét một tiếng, nếu không ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Đáng tiếc Yến Du hay là không để ý nàng, nàng đang sở chính mình con trai. Mẹ bị mò được có một ít mê mang Yến Tiểu Bảo, hắn liền ngẩng đầu nhìn hắn nương thân. Mắt to nhi lập lòe phát sáng, phảng phất biết nói chuyện đang hỏi, làm sao rồi Yến Du liền hôn một chút rất đáng yêu gái con trai, có loại cầu nhân đến nhân cảm giác, không có việc gì. Nha Yến Tiểu Bảo liền giật mình một chút, hướng hắn nương thân đưa ra tay nhỏ tay, ôm Yến Du đưa tay liền phải đem con trai ôm tới, thế nhưng người ta đại tư mệnh không cho, ta ôm đi, thuận tiện làm việc. Yến Du đoán được cái này nam nhân tầng sâu lời nói ý, cũng liền không có nhận quá đứa con yêu, chỉ là hôn lại thân tiểu tể tể nói, chờ rút xong, mẫu thân lại ôm tiểu bảo, tốt chứ tốt. Yến tiểu bảo mắt cười loan loan đáp lại, kỳ thật có thế mơ hồ cảm giác được, hắn nương thân là đang lo lắng hắn, cười đến thì càng ngọt, còn âm thanh như trẻ đang bú ngây thơ an ủi hắn nương thân, mẹ thả, yên tâm, bảo tốt. Yến Du một trái tim lập tức liền bủn rủn xuống tới, đôi mắt thậm chí có chút phím hồng. Nàng tiểu tể tể đáng yêu như thế, cái này cặn bã thần hợp cái kia bị chém thành muôn mảnh phá vỡ thần mạch phế tiên cách, thế nào đều không đủ để bù đắp. Mà thời khắc này, bị từ đầu đến đuôi coi nhẹ phượng thần, nàng đáy mắt đã có hoa lửa lan tràn, xem tới bản thần là không cần biết rõ tên họ ngươi. Nàng còn chưa hề bị coi thường như thế, những người này phượng thần đang muốn xúc thế nổi lên, Yến Du ngược lại là mở miệng, bất quá nàng hay là không lý tới phượng thần, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm phượng thần sau lưng láo giả, ra đi. Đế Tân, nàng mặc dù toàn bộ hành trình bị ép vây xem, lúc này thực sự nhìn không rõ chuyện gì xảy ra. Phượng thần càng là sững sờ một chút, không biết đối phương nữ nhân này rốt cuộc chuyện gì xảy ra coi nhẹ nàng, ngược lại đặc biệt chú ý phía sau nàng truy thiên thượng thần như thế nghĩ đến. Nữ nhân này hình như từ vừa mới bắt đầu chính là đang chăm chú truy thiên thượng thần, cũng không phải là bởi vì nàng đến, mà bị dọa đến rơi xuống cái kia coi như có chu thở địa vị nam nhân bên cạnh mà bị để mắt tới truy thiên thượng thần, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn còn cao cao ở trên. Cao bưng căn bản không lý tới Yến Du. À, Yến Du khắc chế không được cười lạnh thành tiếng, trên lòng bàn tay đã tụ ra sức mạnh mạnh mẽ, tiếp đó liền một cái tắt rút ra ngoài. Đùng.